Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, ta muốn quyết đấu với ngươi. Scola Đúc nghe đến mấy cái này, chỉ là cười ha ha, nhìn về phía Thạch Lỗi trong ánh mắt, nhiều một ít khác đồ, vật, nhưng là Lý Tiền Hạo Thành lại giận tím mặt, hắn chỉ Thạch Lỗi cả giận nói, ngươi cho là mình là ai có thể được đến Jenny yêu ái. Đó là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Jenny thế mà hướng ngươi thổ lộ thật sự là tức chết ta. Jenny làm sao lại hướng ngươi thổ lộ đâu. Ngươi đến cùng chỗ nào so với ta mạnh hơn Jenny vậy mà để đó ta như vậy tương lai nhất định làm. Thế giới thủ phú người không để ý tới. Thế mà hướng ngươi thổ lộ, Lý Tiền Hạo Thành lời nói này đương nhiên là dùng tiếng Hoa nói. Nói vừa nhanh vừa vội. Scola Đúc đương nhiên nghe không hiểu. Liền liền Jenny cái này cơ sẽ nói tiếng Hoa người cũng không thể nghe hiểu. Chánh thức là muốn tức chết ta. Đáng hận hơn là ngươi lại còn cự tuyệt Jenny. Lý Tiền Hạo Thành dậm chân, vô cùng khoa trương, đau lòng nhức óc, đơn giản liền muốn than thở khóc lóc nói, ngươi làm sao nhịn tâm cự tuyệt Jenny. Jenny như thế xinh đẹp như hoa, tính cách lại là trên đời này đỉnh đỉnh tốt. Dạng này một cái nữ hài tử hướng ngươi tỏ tình, ngươi thế mà nhẫn tâm cự tuyệt, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Ngươi chánh thức là muốn tức chết ta, ngươi tức chết ta. Thạch Lỗi, từ nay về sau, ngươi chính là ta cả đời địch nhân. Thạch Lỗi kinh ngạc nhìn lấy Lý Tiền Hạo Thành biểu diễn. Nửa trước đoạn còn bình thường, kỳ thực liền liền Thạch Lỗi cũng cảm thấy quá khoa trương. Jenny làm sao lại mặc danh kỳ diệu liền hướng mình thổ lộ. Nhất kiến trung tình cũng không mang theo dạng này. Mà lại, nàng thế mà còn theo chính mình tổ phụ. Scola Đúc nói bị Thạch Lỗi cho cự tuyệt. Cái này khiến Thạch Lỗi hết sức khó xử. Có thể Lý Tiền Hạo Thành nửa đoạn sau, liền để Thạch Lỗi triệt để mộng vòng. Đại ca, người ưa thích Jenny ta biết. Ta cự tuyệt hắn. Ngươi chẳng phải là liền có cơ hội, chẳng lẽ lại ngươi muốn nhìn thấy ta dắt tay nàng cùng với nàng đi xem trời chiều. A Thạch Lỗi nhìn về phía Lý Tiền Hạo Thành. Hắn còn tại bóp cổ tay khấu đầu tức giận không thôi. Cái kia câu, ngươi chính là ta cả đời địch nhân, càng làm cho Thạch Lỗi cảm giác mình phảng phất sống ở phim thần tượng trong sinh hoạt, thực sự có người là nói như vậy. A thần tượng. Người sốc nổi thật là làm cho ta không biết làm thế nào. A Lý Tiền Hạo Thành ồn ào cái không về không. Thạch Lỗi chú ý tới. Hắn thật đúng là không phải đang gào khan. Hắn khóe mắt, vậy mà thật có nước mắt tuôn ra. Đại ca, ngài là ta thật to lớn ca. Ngài là ta thân đại ca. Ngài thật đúng là khóc được đi ra a. Thạch Lỗi cảm thấy mình cũng phải lệ rơi đầy mặt. Hắn đành phải thấp giọng nói. Người đến cùng là muốn ta tiếp nhận vẫn là muốn ta cự tuyệt? Một câu. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại lập tức nhượng Lý Tiền Hạo Thành an tĩnh lại. Trên mặt thật treo nước mắt, Lý Tiền Hạo Thành si ngốc nhìn lấy Jenny, thâm tình chậm rãi, mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là nồng đậm yêu thương. Hắn lại quay đầu lại, nhìn về phía Thạch Lỗi. Thế nhưng là, trong con mắt lập tức biến thành vô cùng cừu hận. Ngươi tiếp nhận trái trứng a. Jenny là ngươi có thể trèo cao lên a, ta cho ngươi biết. Từ ta gặp được Jenny bắt đầu từ ngày đó, nàng cũng đã là nữ nhân ta. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đem nàng cướp đi. Nhưng là, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi làm sao dám cự tuyệt nàng? Ta thương nàng yêu nàng cũng không kịp. Cho tới bây giờ bỏ không thể cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì. Dù là nàng để cho ta lăn, ta cũng sẽ thật lập thể nằm trên mặt đất lăn cho nàng nhìn. Mà ngươi, thế mà cự tuyệt nàng. Thạch Lỗi bất đắc dĩ mở ra hai tay, nói, thế nhưng là, ta nếu là không cự tuyệt nàng, ngươi liền triệt để không có cơ hội. Lý Tiền Hạo Thành lại sửng sốt, hắn nhìn về phía Thạch Lỗi trong mắt, đã nổi lên tơ máu, hắn đầy mắt đỏ bừng. Phảng phất Thạch Lỗi thật cùng hắn có ngày đại thù hận. Nhìn ra được, hắn là thật rất tức giận. Chỉ là như vậy tức giận, luôn luôn để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Căn không hiểu rõ hắn tức giận điểm ở đâu. Nếu như nói là vì Jenny hướng Thạch Lỗi thổ lộ tức giận còn có thể nói. Nhưng hắn càng tức giận lại là bởi vì Thạch Lỗi cự tuyệt hắn nữ thần. Tốt a, đây là một loại rất lợi hại xoắn suýt. Rất lợi hại tâm tình rất phức tạp. Tựa như là một đứa bé chân ái đồ chơi. Người thậm chí không thể nói món kia đồ chơi có bất kỳ không tốt. Hoặc là vẻn vẹn biểu hiện ra người đối món kia đồ chơi không hề giống cái kia dạng có nồng hậu dày. Đặc hứng thú cũng không được. Ta mặc kệ. Người từ đó chính là ta cửu nhân. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lý Tiền Hạo Thành thở hổn hển vù vù. Râu tóc đều dựng. Tựa như là một đầu phẫn nộ tiểu thú. Jenny bao nhiêu nghe hiểu hắn một ít lời. Tức giận nói. Tiền, ngươi không cần nổi điên. Thạch là một tên thân sĩ. Hắn là bằng hữu ta. Hắn là ta hôm nay mời đến khách nhân. Nếu như ngươi lại đối với hắn như vậy vô lễ. Ta liền phải đem ngươi đuổi đi ra. Lý Tiền Hạo Thành đương nhiên là sẽ không muốn rời đi. Hắn không hiểu nhìn về phía Jenny. Đau lòng nhức óc nói. Jenny, ta là đang vì ngươi xuất khí a. Hắn làm sao dám cự tuyệt ngươi đây, ngươi tốt hơn hắn 1000 lần gấp 1000000 lần. Hắn cự tuyệt ngươi liền đúng ta không tôn trọng. Ta phải cùng hắn quyết đấu. Giải thích. Lý Tiền Hạo Thành lại một lần nhìn về phía Thạch Lỗi. Nổi giận đùng đùng nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi có còn hay không là cái nam nhân, ngươi lại muốn nhượng một vị nữ sĩ cản ở trước mặt ngươi a? Ta, Lý Tiền Hạo Thành, Tiền Tổng, hiện tại muốn quyết đấu với ngươi. Ngươi nếu là cái nam nhân, liền đi với ta hậu viện. Chúng ta quyết đấu. Thạch Lỗi cho tới bây giờ đều chưa thấy qua dạng này ngươi. Gia hỏa này, nguyên lai cũng không phải là giả ra đến sốc nổi a. Thạch Lỗi nguyên lai tưởng rằng lúc trước hắn những cái kia sốc nổi cử động. Căn cũng là hắn vì chính mình dán lên nhãn hiệu, là một loại hắn đối với nhân sinh thái độ. Nhưng là hiện tại, Thạch Lỗi rốt cuộc minh bạch. Hắn không phải, hắn tính cách thật sự là như thế. Sốc nổi cái từ này, cũng là hắn tính cách bên trong tốt nhất lời chú giải. Chỉ là, trên cái thế giới này tại sao có thể có dạng này người đâu? Thạch Lỗi ngược lại là cũng không tức giận. Tuy nhiên Lý Tiền Hạo Thành biểu hiện quả thực để cho người ta khó có thể lý giải được. Thạch Lỗi cũng chưa từng gặp qua cùng loại tình huống. Nhưng là, hắn cũng minh bạch đây chính là Lý Tiền Hạo Thành tính tình thật. Hắn này tấm đức hạnh, còn thật là khiến người ta không sinh ra khí tới. Lúc này, Scola đúc lên tiếng. Tiền, người nguyện ý vì Jenny theo Thạch quyết đấu. Cái này khiến ta cảm thấy rất lợi hại vui mừng. Ta đã rất nhiều năm không nhìn thấy một người nam nhân nguyện ý vì một tên nữ sĩ quyết đấu. Jenny, ta biết ngươi không thích hắn dạng này. Nhưng đây là hắn một mảnh xích tử chi tâm. Từ góc độ nào đó tới nói. Hắn là này nguyện ý vì ngươi đánh đổi mạng sống nam nhân. Nhưng là, đây là xã hội hiện đại. Quyết đấu đã sớm không được cho phép. Tiền, chẳng lẽ người muốn nhuộm đỏ ta cổ bảo? Nhượng Elizabeth bệ hạ giáng tội tại ta a. Thạch Lỗi kỳ quái nhìn xem Scola Đúc. Đột nhiên cảm thấy lão gia hỏa này cũng không phải cái gì người bình thường. Mấy câu nói như vậy, cực giống Phi Phi Phi. Cái gì cực giống? Căn cũng là phim truyền hình lời kịch đi, vẫn là loại kia 8 giờ hồ sơ bà chủ xà phòng kịch lời kịch. Thế nhưng là hắn dám cự tuyệt Jenny. Lý Tiền Hạo Thành vẫn như cũ giận không kềm được. Sau khi ăn xong sẽ có ván bài. Người có thể tại ván bài hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Đây cũng là chúng ta Scola gia tộc giải quyết mâu thuẫn cùng tranh chấp truyền thống. Lý Tiền Hạo Thành trùng điệp gật đầu. Trong lỗ mũi phun ra khí thô. Hắn nói. Tốt, ta ngay tại bàn đánh bài giáo huấn một chút tiểu tử này. Tốt cho hắn biết, không phải là cái gì người hắn đều có thể cự tuyệt. Giải thích, Lý Tiền Hạo Thành xoay người rời đi, nổi giận đùng đùng xuống lầu. Thạch Lỗi không hiểu ra sao, tâm đạo cái này đều chỗ nào theo chỗ nào a? Cái này Scola gia tộc người làm sao cũng như vậy không bình thường a? Thật xin lỗi, Scola Đúc, không phải Scola gia tộc, lão đầu nhi này. Làm sao như vậy không bình thường a, bài gì cục lại là Scola gia tộc giải quyết mâu thuẫn cùng tranh chấp truyền thống, ngươi không cần làm bẩn truyền thống cái từ này có được hay không, mang theo mộng tâm điểm vòng tròn tình. Thạch Lỗi xuống lầu, sau đó cùng theo mọi người cùng một chỗ ngồi lên thật dài bàn ăn xoay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.